Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946, chương 946, đều là giả. Bách hoa cốc bên trong bách hoa các. Các hạ chảy xuôi bách hoa sông, vờn quanh trung tâm thấu mây mù, sinh sinh tử tử mấy lần đọ sức, đi vào một đầu cánh hoa bồng bềnh, không biết sâu cạn, lại càng không biết cuối cùng trường hà trước đó. Vương Khai nhìn qua bên bờ một đạo bia đá, nhẹ giọng nhất niệm, thần sắc ngạc nhiên. Vương công tử, sông này tên gọi Bách Hoa Sông, chính là thông hướng Bách Hoa Các phải qua đường. Như đổi lại những người khác tới đây, đều là cần trải qua Bách Hoa Sông khảo nghiệm. Bất quá ngài thì không cần, nô tỳ nhưng mang ngài trực tiếp tiến về Bách Hoa Các. Khâu Nguyệt khẽ khom người thi lễ, trong mắt hiện lên một vòng vẻ u oán. Vừa mới vốn cho rằng Vương Khai là muốn đền bù mình đâu, nhưng ai có thể tưởng đến, vấn đề là trả lời, còn đem cấp 9 tinh chi lực nói cực kỳ rõ ràng. Kết quả là, vậy không gặp hắn sách ban thưởng sự tình. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên nhìn ra, nhưng trong tay, vậy cũng không có khả năng lên đài mặt đồ vật, ngoại trừ phía sau bên hông treo một cây trường thương bên ngoài. Vậy không có bảo bối gì. Về phần cái kia tinh không bá giả những vật này, còn đều là hệ thống bên trong đồ vật. Trọng yếu vẫn chỉ là tinh tôn cấp phi hành pháp bảo. Căn bản không lấy ra được nha. An tâm, bản thiếu gia đã đáp ứng ngươi. Tự nhiên không hội nuốt lời. Lần này tiến về Bách Hoa Các, định hội đem trong các nhất bảo bối tốt. Muốn lại đây, ban thưởng cho ngươi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, cười nhạt một cái nói. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, Khâu Nguyệt đôi mắt đẹp lập tức ngẩn ngơ. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Khai nói tới ban thưởng, lại là nghĩ đến Bách Hoa Các bên trong đòi hỏi. Đường đường bất phá vực, vực chủ nội thành thứ hai đại thế gia, công tử nhà họ Vương, cư nhiên như thế sự keo kiệt. Trong lúc nhất thời, Khâu Nguyệt đều có chút mộng. Nếu không có Vương Khai người mang phần không chi huyết, tu vi lại như vậy cao, thật đều sẽ cho rằng hắn là cái tên giả mạo. Bản thiếu gia người mang trí bảo vô số, nhưng đều là tinh đế cảnh trở lên tu giả mới có thể sử dụng. Cho dù cho ngươi, ngươi cũng vô pháp tiêu hóa, càng sẽ vì ngươi mang đến nguy cơ. Ngươi phải hiểu được bản thiếu gia dụng tâm lương khổ a. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Khâu Nguyệt nghe vậy đôi mắt đẹp chớp động, hồ nghi không thôi nhìn chăm chú Vương Khai, gặp hắn sắc mặt như thường, căn bản vốn không giống nói láo bộ dáng, mới là gật đầu, ôn nhu nói, Vương công tử chớ có để ý, nô tỳ không có muốn ban thưởng ý tứ, cỏ, còn rất có thể trang bức. Rõ ràng một bộ tự trách mình không cho ban thưởng, mà rất khó chịu bộ dáng, lại vẫn cứ nói cùng chuyện thật giống như đến. Vương Khai cảm thấy tối hảo cảm cười, đồng thời, lại cảm thấy thật mất mặt, xem ra cần phải vơ vét một phen bảo bối. Không phải vậy, đi tới chỗ nào, chẳng phải là thật mất mặt. Hệ thống bên trong bảo bối, ngược lại là rất nhiều, nhưng những điều đó đến tiêu hao khoác lác giá trị. Dùng để ban thưởng cho người khác, xác thực không có lời, còn không bằng khắp nơi đi vơ vét một phen, cầm người khác đồ vật trang bức, cái này mới là vương đạo đâu. Nếu là nhận biết Vương Khai người ở chỗ này, tất nhiên nhìn ra, nói cho cùng, cũng là yêu tài như mạng gia hỏa, cho tới bây giờ sẽ không lựa chọn đi làm ăn thiệt thòi sự tình. Muốn thế nào qua sông? Không có thuyền, lại không thể đạp không? Chẳng lẽ là đi qua không thành? Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, thần sắc có chút không giải thích đường. Tại bia đá kia trên dưới phương, rõ ràng còn có mấy cái chữ nhỏ, không cho phép đạp không mà đi. Vương công tử, thân phận ngài đặc thù, chỉ cần tán đi Bách Hoa Sông huyễn cảnh, liền có thể đạp không trực tiếp tiến vào Bách Hoa Các. Khâu Nguyệt nhẹ giọng cười nói, nghe thấy lời ấy, Vương Khai mới là hoảng nhiên lại đây. Nguyên lai cái này Bách Hoa Sông bên trong còn có cái gọi là huyễn cảnh đâu. À, vậy ngươi đem huyễn cảnh tán đi à. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra. Ách, thật muốn tán sao? Khâu Nguyệt đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, gương mặt xinh đẹp hơi có vẻ cứng ngắc hỏi. Nhớ mang máng, cho dù là bất phá vực, vực chủ nội thành thiên thần môn thiếu môn chủ tới đây, vậy đều sẽ nói bên trên một tiếng. Không cần đem huyễn cảnh tán đi. Muốn bằng vào thực lực tiến vào Bách Hoa Các. Vừa mới nói với Vương Khai nơi đây có huyễn cảnh. Nhưng tản mất. Tất cả đều là lời khách sáo. Nhưng ai có thể tưởng đến. Người ta Vương Khai căn bản là coi là thật sự tình. Làm gì không tiêu tan. Người là muốn nhìn một chút bản thiếu trang bức. Cố ý không cho tán đi huyễn cảnh. Dùng tốt thực lực qua sông sao. Cái kia rất xin lỗi. Bản thiếu gia cho tới bây giờ không thích cái gì huyễn cảnh tâm cảnh đồ vật. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Trang bức một chuyện, Vương Khai tự nhiên ưa thích. Vậy vẫn đang làm, thật có chút trang bức sự tình. Vẫn là không chứa vi diệu. Bởi vì cái gọi là không bên ngoài trang bức, lực sát thương càng mạnh. Có hệ thống mang theo. Rõ ràng có thể miễn dịch bất luận cái gì huyễn cảnh tâm cảnh khảo nghiệm. Nhưng Vương Khai hết lần này tới lần khác cũng không cần. Nhất định phải kỳ địch dĩ nhược. Chứa càng lớn bức. Tốt. Nô tỳ cái này liên hệ cốc chủ tản mất huyễn cảnh. Khâu Nguyệt rơi vào đường cùng. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Đồng thời, cảm thấy cũng là đối Vương Khai lên một tia khinh thường suy nghĩ. Hoàn toàn cho rằng Vương Khai không dám bằng vào thực lực qua Bách Hoa Sông. Cùng lúc đó, ở vào Bách Hoa Sông trung tâm một ngôi lầu các bên trong. Một vị khuôn mặt cực đẹp trung niên nữ tử. Chính ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài. Tại trung niên nữ tử bên cạnh, thì còn ngồi một đạo uyển chuyển thân ảnh. Như Vương Khai ở đây, tất nhiên có thể nhận ra. Đạo này uyển chuyển thân ảnh, chính là cái kia Bách Hoa Cốc nhất đại đệ tử. Được vinh dự tinh thần chuyển thế Khanh sư tỷ, kẻ này quả nhiên bình thường, từ nó phẩm hạnh liền có thể nhìn ra, hiện tại càng thêm xác nhận ta kết luận, Khanh sư tỷ dung nhan tuyệt mỹ, đôi mắt đẹp lóe ra tinh huy, nhìn qua giữa không trung bên trên một chiếc gương, môi đỏ nhấp động, có chút khinh thường, tại cái kia trong gương, chiếu rọi ra cảnh tượng, chính là cự tuyệt bằng vào thực lực qua sông Vương Khai. Cùng cái kia sắc mặt bất đắc dĩ Khâu Nguyệt, đã người đã đứt định kẻ này cực kém, cần gì phải chứng thực một phen đâu. Lộ ra thành thục khí tức trung niên nữ tử, ánh mắt bên trong tràn ngập dị sắc cười hỏi đường. Đối với cái này, Khanh sư tỷ dung nhan hơi có vẻ phát nhiệt, đôi mắt đẹp nhất truyền. Quay đầu đi, từ tốn nói, sư tôn, ngài đến cùng muốn nói cái gì? Ha ha, không có gì. Vi sư chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một phen. Có ít người, không thể chỉ nhìn bề ngoài. Giống như kẻ này bình thường. Hắn cường cùng không mạnh. Phẩm hạnh tốt xấu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần một mặt. Không thể kết luận. Trung niên nữ tử cười nhạt một cái nói. Nghe thấy lời ấy. Khanh sư tỉ đôi mắt đẹp ngưng tụ. Cảm thấy cũng là không khỏi có tức giận. Đối với sư tôn lời ấy. Mình tự nhiên là minh bạch. Cho nên mới chỗ này, muốn lại cẩn thận quan sát một phen, có kết quả, lại là cái kia Vương Khai, không dám bằng vào thực lực qua sông một màn. Đồng thời, bất kể thế nào nhìn, đều cảm thấy Vương Khai không phải người tốt. Hắn tu vi, xác thực rất mạnh, tinh đế cửu phẩm đỉnh phong, nhưng bằng nhờ vào đó các loại tu vi, nhưng cũng không có đại dụng, tinh chi lực đẳng cấp không đủ mạnh, cảnh giới mạnh hơn. Vậy cuối cùng có bị trấn áp siêu việt một ngày? Khanh sư tỷ từ tốn nói. Ha ha, hắn lại không biểu hiện ra tinh chi lực. Ngươi vì sao kết luận hắn đẳng cấp rất thấp? Đồng thời, hắn mới hơn 20 tuổi. Có thể đạt tới tinh đế cửu phẩm đỉnh phong. Tại toàn bộ thiên vực trong tinh không? Có thể xưng đệ nhất nhân vậy? Trung niên nữ tử nhẹ giọng cười nói. Niên kỷ của hắn, tất nhiên là giả. Đối với cái này, Khanh sư tỷ thì nói thẳng phủ nhận. Trong mắt đẹp, càng lóe lên một vòng khinh thường chi ý. Mới đầu nguyện ý tự mình ra mặt đến Bách Hoa Viên. Vì Vương Khai giải vây, cũng là bởi vì niên kỷ của hắn mới hơn 20 tuổi nguyên nhân.